Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ừ, bà cứ yên tâm. Tiêu trừ ma quỷ là bổn phận phải làm của những người tu đạo như tôi. Tôi sẽ không lấy đồng nào của bà đâu. Thứ tôi cần là lòng tin tuyệt đối từ bà cơ. Ái Hân gật đầu cảm tạ ông thầy. Nhưng cô chưa kịp vui mừng thì đã thấy ông ấy thở dài nói tiếp. Tuy nhiên, ta cũng đã quá sức già yếu. Sức lực tinh thần và thể chất đều không được như xưa nữa. Con quỷ này lại quá mạnh so với những dự đoán của ta. Nên e rằng ta sẽ không thể tiêu diệt nó mãi mãi cho bà được. Nét thất vọng lại hiện rõ trên gương mặt của Ái Hân. Cô đã nghĩ mình đã tìm được vị cứu tinh thực sự, đã tìm lại được bình yên cho cuộc sống của đời thường. Nhưng không ngờ, ông thầy Mười như đã hiểu được tâm trạng của Ái Hân. Ông liền lên tiếng nói rõ hơn. Tuy ta không thể tiêu diệt được nó hoàn toàn, nhưng ta có thể phong ấn nó 100 năm, trả lại cuộc sống an yên cho mái ấm nhỏ của bà. Ái Hân nghe thế thì vừa mừng vừa lo âu lại hỏi. Vậy tức là sau 100 năm, nó sẽ lại được thả tự do hả thầy? Ông thầy già gật gù đáp. Đúng vậy. Sau 100 năm, nó sẽ tái xuất hiện để truy tìm giọt máu cuối cùng của dòng tộc bà. Tuy nhiên, gia đình bà có thể góp phần thay đổi chuyện đó nếu chuyên tâm tu đạo, tích lũy thiện căn, gieo nhân phước lành. Hy vọng sau khoảng thời gian đó, có thể khiến âm hồn nguôi ngoai. Ái Hân nghe xong thì đã liền bật khóc, quỳ xuống cảm tạ ông thầy Mười. Dù sao đây cũng là tia hy vọng cuối cùng và lựa chọn duy nhất mà cô có thể có được lúc này. Ông thầy Mười liền đỡ cô đứng dậy rồi lại nói tiếp. Và giờ đã là lúc ta cần lòng tin tuyệt đối từ bà. Ta muốn bà từ bỏ ngôi nhà này, dẫn theo đứa nhỏ rời khỏi nơi này mãi mãi. Bà có tin ta không? Ái Hân nghe thấy thì có vẻ bất ngờ. Cô quay lại nhìn căn nhà lần nữa. Tuy nó trông vẫn trang trọng, bề thế, nhưng không thể coi là tổ ấm được nữa. Có hơi luyến tiếc, nhưng dù sao cô cũng đã dự định từ bỏ tất cả để mà ra đi rồi. Chỉ cần mình Hoàng Anh, bình an, vô sự, là cô sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ. Ái Hân liền gật đầu nói. Dạ, tôi sẽ đi ngay thưa thầy. Sẽ không bao giờ tôi quay lại vùng đất đau thương này nữa. Thầy Mười mỉm cười gật gù. Ông lấy trong túi nải ra một sợi dây đeo đưa cho Hân rồi nói. Tốt. Bà hãy cầm lấy vật này. Nó sẽ tạm thời giữ an toàn cho bà. Nếu ta có thất bại, thì cũng đủ thời gian để bà tìm một cao nhân khác để mà giúp đỡ cho mình. Ái Hân lúc này cầm lấy sợi dây bùa đeo vào tay. Rồi như chợt nhớ ra, cô liền lấy lá bùa chồng đưa ra hỏi thầy Mười. Dạ thưa thầy. Đây là lá bùa mà chồng tôi cũng đã xin được. Không hiểu vì sao nó lại càng lúc càng mờ nhạt đi như thế này. Nó có còn dùng được không hả thầy? Ông Mười cầm lá bùa xăm soi một hồi rồi trao trả lại Ái Hân đáp. Vẫn còn dùng được. Nhưng chắc chỉ được 1-2 ngày nữa mà thôi. Đến khi những ký tự ở trên đây biến mất hoàn toàn cũng chính là lúc ác quỷ có thể đoạt được hai mạng người. Hãy mau chóng rời khỏi đây đi. Không còn nhiều thời gian đâu. Ái Hân liền gật đầu cảm tạ rồi quay vào nhà chuẩn bị hành lý. Một lát sau, cô nắm tay của Hoàng Anh bước ra chào từ biệt thầy Mười, rồi lẳng lặng rời đi bỏ đi tất cả, bỏ lại mọi đau thương nơi vùng đất tội lỗi này để đi tìm một miền đất hứa mới. Khi bóng dáng của hai mẹ con cũng đã đi xa dần, đứa bé gái đi theo ông Mười mới thắc mắc lên tiếng hỏi thầy. Thầy ơi, tại sao mình lại phải cứu họ ạ? Như những gì người nơi đây nói thì mọi ác nghiệp này là do gia đình bà ta gây nên. Quả báo là điều phải nhận để theo đúng đạo trời chứ ạ. Đứa bé gái tỏ ra thông minh, dày dặn hơn nhiều so với cả lứa tuổi. Ông thầy Mười tươi cười vuốt đầu nó rồi nói. Chúng ta là người tu đạo, không thể thấy chết mà không cứu, thấy nạn mà làm ngơ. Nếu vậy thì còn tu luyện cả ngàn năm cũng không bao giờ đắc đạo. Hơn nữa, đây là một người phụ nữ có thiện tâm rất lớn. Bà ta không đáng phải nhận lấy tai ương như gia đình của chồng bà ấy đáng phải nhận. Với lại, việc đương đầu với con quỷ là không thể tránh khỏi nếu xua tan ám khí ở nơi này. tạo điều kiện để luyện thành Mộc Trâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net